Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 78, Tết Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 năm ngày liên tiếp, Hòa Ấn không đến diễn võ trường luyện tập. Vết thương trên đùi nàng thật ra không quá nặng, nhưng vị y nữ của Lương Châu về, Thẩm Mộ Tuyết cô nương, mỗi ngày đều đến thăm và đưa thuốc cho nàng, không quên nhắc nhở kỹ lưỡng, không được vận động mạnh. Hòa Ấn cũng không quá quan tâm, nhưng mỗi lần nghe Hồng Sơn phụ họa, nàng chỉ biết thở dài. Người nghe lời y nữ người ta đi, nếu không cẩn thận mà lăn lộn khiến thân thể hỏng bét. Đến ngày cướp cờ không lấy được đệ nhất, không vào tiên phong doanh thì đừng có khóc. Hòa Ấn nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì đành nghỉ ngơi vài ngày, cũng chẳng cần gấp gáp. Tuy vậy, những ngày qua, phòng nàng lúc nào cũng tấp nập người đến thăm. Hôm nay thì Giang Giao mang tới mấy quả mận chua, ngày mai thì Hoàng Hùng mang đến một sâu chim cút nướng cháy đen. Còn khiến nàng không khỏi cạn lời nhất là Vương Bá. Tên này không dám tự mình đến thăm, mà lại nhờ tân binh trong phòng mang tới một chiếc bánh bao thịt bị cắn dở. Nhìn qua là biết hắn cướp được của ai đó. Hắn đúng thật là xem doanh trại như nhà của mình. Lương giáo đầu có đến thăm Hòa Yến hai lần, nhưng mỗi lần đến đều thấy nàng ngồi giữa đám tân binh. Mặt mày rạng rỡ, trước mặt là bàn nhỏ chất đầy đồ ăn như một ngọn núi. Nhìn thấy cảnh đó, Lương giáo đầu chỉ để lại một câu đầy chua chát. Hừ, xem ra cuộc sống không tệ nhỉ, rồi xoay người bỏ đi. Hòa Yến chỉ biết cười khổ. Những ngày ồn ào qua đi, vết thương trên khuỷu tay nàng đã kết vảy, chân cũng có thể cử động thoải mái. Thời gian dần trôi, ngày cướp cờ cũng đang đến gần. Hôm nay, khi mặt trời còn chưa lặn, mấy người Hồng Sơn đã trở về sớm. Hòa Yến ngạc nhiên hỏi, chưa hết giờ huấn luyện trên diễn võ trường, sao các ngươi đã về rồi? Hôm nay là ngày 14 tháng 7, Tết Trung Nguyên. Tiểu Mạch nhanh nhảu đáp, tổng giáo đầu cho chúng ta về sớm, ăn cơm xong còn có thể ra bờ sông thả đèn tế bái tổ tiên. Lương Châu vệ thật tốt, còn cho thời gian để tế bái tổ tiên, nhớ đến thân nhân, Hồng Sơn cảm thán, Hòa Yến cười khẽ, trong lòng nàng nghĩ, đó vốn là truyền thống của quân doanh. Năm xưa, khi nàng còn ở phủ Việt quân, mỗi năm vào ngày này, quan phủ đều hướng dẫn binh lính lập đạo tràng để tế bái vong hồn những chiến sĩ hy sinh nơi chiến trường. Giờ đây, Lương Châu vệ có sông trước mặt, núi tựa sau lưng, thật thích hợp để thả đèn cầu nguyện. Ta và đại ca muốn thả đèn cho cha mẹ. Tiểu Mạch nhẹ giọng nói, trong mắt phảng phất chút thẫn thờ khi nhắc đến phụ mẫu đã khuất. Có lẽ vì cha mẹ cậu mất sớm, ký ức về họ đã phai nhạt theo thời gian. Cậu quay sang hỏi Hồng Sơn, Sơn ta có đi tế bái không? Đi chứ, nương ta mất từ sớm, ta sẽ thả một chản đèn cho bà. Cả nhóm không hẹn mà cùng nhìn về phía Hòa Yến. A Hòa ca ca có đi không? Trong đám người, thân phận của Hòa Yến là bí ẩn nhất. Nàng ít khi kể chuyện gia đình với Tiểu Mạch hay Hồng Sơn. Cả nhóm chỉ biết Hòa Yến đến tòng quân vì gia cảnh sa sút. Nhưng nhìn phong thái tự tin của nàng trên diễn võ trường, Hồng Sơn cảm thấy Hòa Yến không phải xuất thân từ gia đình bình thường. Ta cũng đi, Hòa Yến hạ mắt, giọng nói trầm xuống. Ta cũng có người cần tế bái. Nhóm Tiểu Mạch cảm nhận được bầu không khí có chút nặng nề, nên không dám hỏi thêm. Lập tức chuyển sang chuyện khác cho nhẹ nhàng hơn. Sau bữa cơm chiều, khi mặt trời đã khuất sau dãy núi, ánh trăng dần lên cao, hầu hết các tân binh Lương Châu vệ đã cùng nhau ra bờ sông thả đèn. Đèn tế bái phải tự tay gấp, những tờ giấy chất đầy trong mấy sọt to ở diễn võ trường. Hòa Ấn cũng lấy một tờ, nhưng nàng không giỏi mấy việc thủ công này. Thấy nàng loay hoay, Tiểu Mạch liền bảo, đưa đây cho ta. Cậu nhanh tay loẹt xoẹt vài cái đã gấp xong một chiếc đèn hình hoa sen. cậu còn cẩn thận đặt một đoạn nến trắng vào giữa đèn rồi mới đưa lại cho Hòa Yến. Xong rồi, đa tạ, Hòa Yến mỉm cười, không khỏi khen ngợi, đệ khéo tay thật, Tiểu Mạch ngượng ngùng cười cười, nói, trước kia, mỗi khi đến Tết Trung Nguyên, đệ và đại ca đều gấp thật nhiều đèn hoa rồi đem đi bán. Nên gấp quen tay, nếu giấy lớn hơn chút nữa thì đệ có thể gấp một chiếc to hơn. Đẹp hơn nữa, Thạch Đầu cười, không quên gõ nhẹ vào đầu Tiểu Mạch, trách mắng, đây đâu phải lúc để khoe khoang. Tiểu Mạch lè lưỡi, tay cầm đèn hoa sen, rồi nhanh chân chạy ra bờ sông Ngũ Lộc, đệ đi trước thả đèn đây. A Hòa ca, mọi người mau lên, sau khi lập thu, thời tiết ở Lương Châu vào ban đêm trở nên mát mẻ. Buổi sáng trời còn đổ một trận mưa. Đến giờ khí lạnh vẫn còn vương vấn, rừng rậm trên núi sinh ra sương đêm, trăng sáng sao thưa chiếu rọi dòng sông, khiến mặt nước lấp lánh như hàng ngàn viên ngọc. Bên bờ sông đã đông nghịt người đến tế bái tổ tiên. Ánh nến lấp lánh trôi dập dềnh như hàng vạn đóa hoa bạc lững lờ trên mặt nước, phản chiếu những ngọn lửa nhảy múa, đèn sen mang theo những lời nguyện cầu, tưởng niệm của người sống, trôi dạt về phương xa, dần dần biến mất nơi trời và nước hòa làm một. Chúng ta thả ở đây được rồi. A Hòa ca, Tiểu Mạch quay đầu lại, sững sờ, A Hòa ca đâu rồi? Hồng Sơn và Thạch Đầu nhìn nhau ngơ ngác, mới đây còn thấy mà. Ở một góc khuất bên bờ sông, Hòa Yến ngồi yên lặng trên một tảng đá, tay cầm chiếc đèn hoa sen chưa thả. Chỗ này khá vắng vẻ, không có nhiều người, nàng nhìn chiếc đèn trong tay, lòng ngập tràn nỗi chua xót khó tả, những ký ức từ kiếp trước bất chợt ùa về, trước khi nàng bị dìm chết trong hồ, Hạ Uyển Như đã thản nhiên nói, ngươi đã hoài thai, khoảnh khắc ấy, nàng thật sự vui mừng nhiều hơn là hoảng loạn, nhưng niềm vui đó chỉ tồn tại ngắn ngủi. Rồi biến mất cùng nàng và đứa con chưa kịp chào đời, chìm sâu dưới đáy hồ lạnh lẽo của Hứa gia. Hòa Ấn vẫn luôn cảm thấy mình chưa từng làm gì sai với ai trong kiếp trước. Nàng đã hết lòng với Hòa gia, với Hòa Như Phi và với Hứa Chi Hằng. Người duy nhất nàng cảm thấy áy náy là đứa con trong bụng mình. Nàng đã cho đứa trẻ sự sống, nhưng chưa kịp dẫn nó vào đời thì đã để con đường ấy bị cắt đứt. Có lẽ khi làm võ tướng, nàng đã gây quá nhiều sát nghiệt, và đây là hình phạt của trời cao. Nhưng sao lại phải liên lụy đến đứa trẻ vô tội? Nàng thậm chí còn không biết đứa bé trong bụng là con trai hay con gái. Chỉ biết nó đã chết non. Hòa Ấn lấy ra chiếc hỏa tử, một tia lửa bắn lên, thắp sáng ngọn nến trong chiếc đèn hoa sen, ánh sáng từ từ lan tỏa, soi rọi đôi mắt nàng, dường như cũng thắp lên trong lòng một ngọn lửa, nước mắt muốn rơi nhưng lại bị hong khô trong phút chốc. Thật xin lỗi, nàng khẽ nói, giọng đầy khổ sở, mẫu tử ta kiếp này không có duyên, nếu có kiếp sau, con nhất định phải đầu thai vào một gia đình tốt, cả đời hỷ lạc vô ưu. Đừng gặp lại ta nữa, ta cũng sẽ, nàng thả đèn xuống dòng nước, ánh mắt kiên quyết, sẽ báo thù cho con. Dòng sông róc rách nhẹ nhàng mang theo chiếc đèn hoa sen nhỏ đi xa dần. Hòa Yến dõi mắt theo chiếc đèn, cho đến khi nó hòa vào hàng ngàn ánh sáng khác, trở thành một phần trong đó, không còn phân biệt được đâu là đâu. Nàng dụi nhẹ đôi mắt, đột nhiên một giọng nói hưng phấn vang lên từ phía sau. Hòa đại ca, không ngờ huynh cũng ở đây. Hòa Yến quay lại, liền thấy Trình Lý Tố thiếu niên môi hồng răng trắng đang ôm trong tay một đống đèn hoa sen. Cậu vui vẻ bước tới, rồi chia cho Hòa Yến một chiếc đèn. Hòa Yến ngạc nhiên hỏi, đệ định thả đèn sao? Sao lại mang nhiều thế? Trình Lý Tố gật đầu. Đúng vậy. Ta không biết rõ tổ tiên Trình gia, nhưng hôm nay cứu cứu không đến, nên ta thả đèn thay cứu. Đây là đèn của cữu tổ mẫu, đây là của cữu tổ phụ. cậu vừa đếm đèn vừa giải thích, không chút ưu tư, thậm chí còn tràn đầy hứng khởi. Nhìn cậu như đang thả đèn hoa đăng đêm nguyên tiêu chứ không phải tế bái Tết Trung Nguyên. Hòa ánh nhịn không được cười, hỏi, sao cữu cữu đệ không tự mình thả đèn? Nhiều người thế này, cựu ấy nhất định không đến. Trình Lý Tố thở dài, vẻ mặt đầy ủy khuất. Ta thay cữu ấy thả đèn, ai bảo cữu ấy là cữu cữu của ta đâu. Nhìn Trình Lý Tố, Hòa ấn không khỏi bật cười. Nỗi buồn của nàng nhờ vậy mà nhẹ nhõm đi nhiều. Cậu thiếu niên này dù ngốc nghếch, nhưng lại rất nghiêm túc khi thả đèn tế bái. Cậu cẩn thận thắp sáng từng chiếc đèn, rồi trịnh trọng thả xuống dòng nước. Đôi mắt tràn đầy hy vọng rằng đèn sẽ không bị gió thổi tắt hay sóng đánh chìm. Thật may, tất cả đèn đều thuận lợi trôi dạt xa. Khi thả xong chiếc đèn cuối cùng, Trình Lý Tố thở phào, rồi cẩn thận lấy ra một tấm vải thô trải lên tảng đá trước khi ngồi xuống. Lương Châu Vệ mát mẻ thật, nhưng mấy ngày trước nóng chết ta rồi. Ta lớn đến chừng này chưa bao giờ gặp mùa hè nào nóng nực như thế. Hòa Yến cười thầm, Trình Lý Tố lớn lên ở Sóc Kinh. Ở Trình gia có khối băng giải nhiệt, cả ngày ngồi trong phủ không lo mưa nắng. So với Lương Châu, cuộc sống ở kinh thành quả thật dễ chịu hơn nhiều. Nàng hỏi, đệ đã quen sống như vậy ở Sóc Kinh, sao lại theo cữu cữu đến Lương Châu chịu khổ? Trình Lý Tố khoanh tay trước ngực, nhún vai nói, không có cách nào khác. Nếu không theo cữu cữu đến đây, ta sẽ phải đính hôn. Đính hôn? Hòa Yến sững sờ, không ngờ tới điều này. Trình Lý Tố nhoẻn miệng cười, nói nhỏ, để huynh biết một bí mật, ta chạy tới đây là để đào hôn đó. Ta còn nhỏ, sao có thể đính hôn? Huống hồ ta không thích cô nương kia, thế nên mới bỏ chạy. Hòa Yến không khỏi cười thầm, nhưng điều nàng ngạc nhiên hơn cả chính là Tiêu Giác lại đồng ý dẫn theo Trình Lý Tố. Chẳng lẽ Tiêu Giác không sợ người Trình gia bất mãn sao? Dù thân thích, nhưng tự tiện dẫn tiểu thiếu gia nhà người ta đi đào hôn, ít nhiều cũng gây ra oán giận. Cảm tình giữa đệ và Tiêu Đô Đốc thật tốt nhỉ? Hòa Yến dè dặt hỏi. Cũng tạm, Trình Lý Tố đắc ý nói, là do ta chủ động quấn lấy cữu cữu đấy. Hòa Yến cảm thấy khó tưởng tượng được, tính tình cữu cữu đệ khó gần như vậy mà đệ vẫn bám lấy. Cậu thiếu niên này quả thực đặc biệt, ai dám bảo Trình Lý Tố là phế vật công tử chứ? Khả năng chịu đựng như vậy không phải ai cũng có. Cữu cữu ta rất lợi hại, nếu không nhờ cữu cữu, ta có lẽ đã không còn ở đây. Trình Lý Tố nhớ lại, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Mẫu thân của Trình Lý Tố, Trình phu nhân, là em gái của mẫu thân Tiêu Giác, nhưng hai người cách nhau không xa tuổi tác. Vì thế, khi Tiêu Giác sinh ra, Trình phu nhân đã thành gia thất, còn Trình Lý Tố và Tiêu Giác tuy khác bối phận nhưng không cách nhau nhiều tuổi. Huynh có từng nghe qua cái tên Triệu Nặc không? Trình Lý Tố bất ngờ hỏi. Hòa Ấn cảm thấy cái tên này rất quen tai, nhưng không nhớ rõ đã nghe ở đâu. Bèn lắc đầu, Triệu Nặc là đích trưởng tử của đương kim hộ bộ thượng thư, từng nhậm chức tiết độ sứ Kinh Châu. Chính từ hắn mà Trình gia và thân quyến Tiêu gia mới bắt đầu hiểu lầm cữu cữu. Trình Lý Tố nói, giọng dần trầm xuống, cách chương.